Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2291, chương 2293. Mặt khác một cái thần tử. Ngay tại đảo Itogami Sa vào đến náo động bên trong lúc, thân là tất cả những thứ này tội khôi họa thủ tồn tại nhóm lại là xuất hiện ở một tòa nhà lớn trên sân thượng, đứng tại sân thượng rìa. Tiến lên một bước mà có thể thả người nhảy xuống. Takehito Sanga ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sắc trời, nên không sai biệt lắm à. Dimber, Takehito Sanga hướng về ngồi tại từ bên cạnh mình, trực tiếp nắm chân ngả vào sân thượng bên ngoài, đón gió, đang ở ăn bánh phao đường. Dimber hỏi như vậy lấy, đã có thể sao? Dimber thổi bánh phao đường, đồng dạng nhìn thoáng qua sắc trời, lấy đặc hữu hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương cảm giác giọng nói. Bây giờ còn chưa có trời tối, cứ như vậy hành động, không có vấn đề sao? Không có vấn đề, Takehito Sanga gọn gàng dứt khoát đáp lại nói. Mặc dù còn không có trời tối, nhưng đảo nhân tạo quản lý công xã vốn chính là tự lo không xong trạng thái. Coi như chúng ta bây giờ bắt đầu hành động, bên kia cũng không thể nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Này cũng nói cũng phải, Dimber không, quan trọng giống như gật đầu, lập tức nhìn về phía bên cạnh, nói, cái kia Kali, ngươi không có vấn đề à? Nhìn kỹ, tại trên sân thượng, ngoại trừ có Dimber cùng với Takehito Sanga bên ngoài, tên là Kali thú nhân thiếu nữ cũng ở nơi đây. Chỉ bất quá, không giống với trước đó. Hiện tại Kali là ghé vào sân thượng mặt đất bên trên. Bên cạnh thì là để đó một cái tựa hồ là dùng để chở đàn violon sen màu đen vận chuyển hộp. Đương nhiên, đựng trong hộp lấy không phải nhạc khí, mà là một thanh quân dụng cỡ lớn súng trường. Đó là độc châu thức phản thiết bị súng ngắm. Tên là Kali thú nhân thiếu nữ đem dạng này một thanh súng ngắm gác ở trước mặt mình. Ngắm chuẩn lấy một cái phương hướng. Kia trường cảnh, thoạt nhìn có chút không thực tế. Dù sao, Kali thoạt nhìn tựa như là cái đang ở đọc tiểu học nữ hài. Thế mà mang lấy lớn như vậy một thanh súng ngắm, cho người cảm giác thực sự quá tải không hài hòa. Huống hồ, thú nhân có thể là có tiếng dùng thân thể năng lực tăng trưởng ma tộc. Hắn thể năng mạnh tại tất cả ma tộc ở trong đều thuộc về thượng đẳng. Am hiểu chính là có thể phát huy ra tự thân chủng tộc ưu thế cận chiến. Giống như vậy sử dụng súng ngắm, cho mọi người một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác. Có thể là, nếu như dám bởi vậy coi thường tên này thú nhân thiếu nữ, cái kia xuống chẳng tuyệt đối sẽ hết sức thảm. Bởi vì, tại đảo Itogami bên trong nhận đánh úp, tiến tới mất mạng hai người công đảo quản lý công xã thượng cấp xử lý công việc, liền là bị kẹt lị cho ám sát. Mặc dù là thú nhân, nhưng Kali bởi vì tuổi tác gần người hình quan hệ, thân thể năng lực tại thú nhân ở trong thuộc về nghèo nàn loại hình. Đi qua không ít bởi vậy đụng phải ức hiếp. Nhưng mà, Kali tại thể năng lên ăn phải cái lỗ vốn, tại phương diện khác lại cho thấy tính áp đảo tài năng. Bởi vì có nhân loại tầm thường cùng ma tộc khó mà sánh ngang thị lực cùng thính lực nguyên nhân, Kali liền đem tự thân là thú nhân hơn người ngũ giác mở mang ra, tiến vào mà trở thành một tên bách phát bách trúng tay bắn tỉa. Cho nên, cho dù là tại Thâm Uyên Chi Hãm bên trong, Kali đều là vô cùng trọng yếu nhân tài. Đương nhiên, khai phá ra Kali này loại tài năng người là Takehito Sanga. Tựa như Natsuhi nói như vậy, Takehito Sanga khiến cho dùng sức mạnh phương pháp dạy cho một chút bọn nhỏ, cũng mời bọn họ gia nhập vào Thâm Uyên Chi Hãm bên trong, bao quát Kali ở bên trong. Toàn bộ Thâm Uyên Chi Hãm bên trong, ngoại trừ Dimber bên ngoài, những người còn lại liền đều nhận quá ngàn chúc Sanga chỉ đạo, đem xưng là lão sư. Hiện tại, Kali liền đã có thể thuần thục sử dụng súng ngắm, một bên duy trì lấy bất động tư thế, một bên trả lời Dimsper vấn đề. Dĩ nhiên không có vấn đề. Kali không có chút nào dao động nói, dù cho trời tối về sau ẩn nấp tính tương đối mạnh, không dễ dàng bị phát hiện, nhưng hắc ám đồng dạng sẽ nhiều ít ảnh hưởng tầm mắt cùng thị lực của ta. Như bây giờ ngược lại càng tốt hơn. Vậy thì tốt, Takehito Sanga nhìn xem dạng này Kali, giống như là đang nhìn dần dần trưởng thành hậu bối một dạng. Một bên vui mừng mà cười cười, vừa nói, hy vọng có thể tại thương thứ nhất liền giải quyết mục tiêu. Bằng không chúng ta liền hội hơi rắc rối rồi. Nói như vậy lấy Takehito Sanga ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời. Ở nơi đó, bầy chim kết bè kết đội bay qua, tựa hồ đang đi tuần một dạng, tương đương tập trung, Dimber cũng là nhìn xem cái kia bầy chim, có chút hăng hái lên tiếng, những cái kia thật toàn bộ đều là thức thần sao, ta hoàn toàn nhìn không ra a. Dimber như thế cảm khái, kỳ thật, Takehito Sanga cũng hết sức kinh ngạc tán thán. Ngươi nhìn không ra rất bình thường, dù sao ngươi là vampire, am hiểu là sử dụng quyến thú, giống như vậy mô phỏng chân thật trình độ cao như thế thức thần. Đừng nói là ngươi, liền là bình thường linh năng lực giả cũng nhìn không ra. Takehito Sanga bội phục giống như mà nói, nếu như không phải ta đã dùng phong thủy thuật che đậy chúng ta một vùng chu vi, những thức thần đó chỉ sợ sớm đã phát hiện chúng ta. Phải không? Dimber nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lại là có thể cướp đi ngươi. Bát quái trận, quyền khống chế, lại là có thể chế tạo ra số lượng lớn như vậy lại cao cấp thức thần. Nắm toàn bộ đảo Itogami đều cho giám thị dâng lên. Thật không hổ là liền nguyên sơ đều có thể phong ấn. Cửu thần Ken cũng bị hắn phục sinh thần tử a. Nghe được câu này, một bên Kali cũng là không chịu được lên tiếng. Nói thật, ta đến bây giờ đều không phải là hết sức tin tưởng. Cái kia cái gọi là thần tử lại có thể làm đến loại trình độ này. Kali có chút nghi vấn mà nói. Hắn là Witch of the Void, đệ đệ, mà Witch of the Void có thể là lão sư học sinh. Lão sư học sinh đệ đệ thế mà so lão sư còn lợi hại hơn. Liền, bát quái trận, quyền khống chế đều bị cướp đi. Thật để cho người ta rất khó tin tưởng. Lời này có chút ngây thơ. Có thể cũng là vẫn có thể xem là một cái luận điểm. Không chỉ có là Kali mà thôi. Liền Loki cùng Grace đều không thể tin được. Takehito Sanga đúng là lại ở học sinh của mình đệ đệ trong tay thất bại. Dù cho đối phương có đông đảo nghe đồn, thậm chí có tiếng người xưng đệ tam chân tổ đều thua ở hắn trong tay. Chúng người vẫn là không nhịn được hoài nghi tất cả những thứ này. Ngược lại là Takehito Sanga, cảnh cáo Kali, không thể xem thường cái kia thần tử. Takehito Sanga có chút nghiêm túc nói. Cái thế giới này ban đầu liền có rất nhiều đặc thù cá thể. Giống các ngươi, giống ta, còn có Dimsper đều là như thế. Sinh ra tới liền đã định trước không giống bình thường. Có được người thường không cách nào tưởng tượng lực lượng cùng tài năng. Đã như vậy, Nasuki đệ đệ sẽ có được áp đảo tưởng tượng của chúng ta phía trên tài năng. Vậy cũng rất bình thường. Takehito Sanga là không liệu sẽ định điểm này, bởi vì phủ định điểm này thì tương đương với phủ định chính hắn. Phủ định, thâm uyên chi hãm, tất cả mọi người, nếu như thần tử thật như trong truyền thuyết nói mạnh như vậy. Chính diện giao chiến, chúng ta rất có thể hoàn toàn không có phần thắng, cho nên nhất định phải tranh thủ tại thương thứ nhất liền giết chết mục tiêu. Sau đó lập tức chuyển di địa điểm, bằng không chúng ta lập tức liền sẽ bị phát hiện. Takehito kiên quyết người vì thế làm chuẩn bị kỹ, lưỡng, không chỉ có là chuẩn bị có thể che đậy, thâm uyên chi hãm, tất cả mọi người phong thủy thuật, càng chuẩn bị đánh úp thất bại lúc dùng tới ảnh hưởng Rama đến trận pháp. Bởi vậy, nếu là đánh úp thất bại, Loki, người lập tức đạt được kích, nắm mục tiêu ngay tại chỗ giết chết. Grace hội giám thị bốn phía, tùy thời vịt tùy chỗ hướng chúng ta báo cáo. Takehito Sanga gõ gõ bên tai một cái vô tuyến điện. Ta đây cùng Sanga liền là dùng phòng ngừa vạn nhất lúc xuất mã đối phó thần tử người A. Dimber đồng dạng gõ gõ bên tai vô tuyến điện, cười đến thiên chân vô tà. Sau đó, vô tuyến điện bên trong, một thanh âm truyền ra. Ta đã chuẩn bị xong, một khi đánh úp thất bại, ta sẽ lập tức xông đi lên giết chết hắn. Không sẽ để cho các ngươi chờ quá lâu. Loki thanh âm liền truyền vào trong tai của mọi người. Ta sẽ thành công, đến lúc đó ngươi liền không cần ra tay. Kali lập tức cũng là nói như vậy. Sau đó, Chris thanh âm cũng vang lên. Tốt, mục tiêu xuất hiện, chuẩn bị hành động đi. Theo Chris tiếng nói vang lên, mọi người cùng nhau nhìn về phía xa xa một đầu đường phố. Ở nơi đó, một người mặc liền mũ áo thiếu niên cùng một cái cao gầy thiếu nữ cùng một chỗ chạy trên đường. Hướng cao cấp khu dân cư phương hướng mà đi. Nhìn xem cái kia người thiếu niên, Dimber cười, cười đến có chút thương cảm. Mục tiêu hoàn toàn chính xác xuất hiện. Dimber mở miệng như thế. Tới đi, đến đem mặt khác một cái thần tử cho giết chết đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.